Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239 Sư Tôn Hàng Lâm. Bồng, mờ mịt tiên khí vờn quanh, một quyền trùng điệp đánh vào Thạch Hạo bụng. Nhìn xem Thạch Hạo giữ tợn ăn đau khuôn mặt, người này đều là hí ngược, cái gì cầu thí đồ chơi, còn không phải muốn tại lão tử giày xéo phía dưới. Trong lúc đó thanh âm im bặt mà dừng, không ngừng là hắn, ngay cả bốn phía tất cả mọi người đều là kinh khủng nhìn xem Thạch Hạo phía sau hiện lên mà ra từng sợi tiên khí, ba đạo tiên khí quấn quanh mà ra, tụ cùng Thạch Hạo đỉnh đầu phía trên, ầm vang phía dưới, một đóa rực rỡ tươi đẹp chói mắt kỳ màu hoa trống rỗng mà hiện. Trên đó tiên khí lượn lờ, tràn ngập một cỗ trong yên tĩnh bá giả khí tức, khiến người sinh lòng tĩnh mịch lại sợ hãi. Tam hoa tụ đỉnh, tuyệt thế thiên kiêu. Lão giả kinh khủng nhìn xem ba đạo tiên khí hội tụ mà thành đóa hoa, tâm thần run rẩy, quản ngươi cái gì tam hoa tụ đỉnh, bây giờ ở trước mặt ta như thường là gà đất ngói chó. Người này ra vẻ, nắm tay phải phía trên hàn quang chợt hiện, chuẩn bị lần nữa một quyền oanh ra. Vương Khiến, chậm, lão giả khoát tay áo, trầm giọng nói ra, đi tới Vương Khiến trước người. Lão giả thì thầm nói ra, còn nhớ không nhớ kỹ tộc ta thiếu chủ tại Thiên Thần Học Viện chính là Thiên Thần Tu Vi. Mà cái này trước mắt người vừa vặn là tam hoa tụ đỉnh. Nếu như khiến thiếu chủ hút ăn nói, chấm ngoặc kép, Vương Khiến càng 450 nghe khuôn mặt phía trên vẻ dữ tợn càng quá lớn. Đối với cả hai thấp giọng nói chuyện Thạch Hạo hoàn toàn không để ý tới. Bởi vì theo lấy tam hoa tụ đỉnh xuất hiện, trong cơ thể từ nơi sâu xa giống như có một cỗ gông cùm xiềng xích có chút giãn ra. Trong mơ hồ bản thân có chút hiểu rõ, ta lại hỏi ngươi, có thể nguyện tiến nhập Thiên Thần Thư Viện. Lão giả giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thạch Hạo một tiếng hỏi. Nghe được Thiên Thần Thư Viện bốn chữ, Thạch Hạo rõ ràng khẽ giật mình. Phát giác Thạch Hạo biến hóa, lão giả đáy lòng chỗ sâu một trận cười lạnh. Thiên Thần Thư Viện Thạch Hạo tự nhiên sẽ hiểu. Tin đồn bên trong thiên tài địa bảo vô số, kinh thư công pháp giống như đường lớn hàng. Bất quá nghĩ muốn tiến nhập trong đó lại là cực kỳ nghiêm khắc. Đơn chiêu sinh cũng là cực kỳ gian nan. Có thể tiến nhập trong đó không phải thiên kiêu liền là quỷ tài. Không một không phải hời hợt hạng người. Đồng thời đáy lòng kinh nghi. Lúc đầu đối bản thân tràn ngập sát ý người. Vì cái gì đang yên đang lành muốn hỏi bản thân như vậy vấn đề. Thiên Thần Thư Viện, thiên tài chỗ tụ tập. Nếu là có thể lấy kiến thức một phen tự nhiên là tốt. Thạch Hạo nhàn nhạt một tiếng. Hắn ngược lại không phải vì cái gì cái gọi là thiên tài địa bảo đi. Ngược lại là những cái được gọi là thiên kiêu. Bản thân định muốn tự tay giày xéo những người này. Không những muốn khiến bản thân danh hào vang dội các đại tinh vực. Càng, BSCJ, là vì khiến thế nhân sợ hãi có thể giao ra bản thân đệ tử như vậy sư tôn mà run rẩy. Ngô tộc một vị thiếu chủ ở bên trong. Người nếu như muốn đi nói. Có thể đi theo thiếu chủ người hầu tiến nhập trong đó. Cũng có thể mượn cơ hội hiểu rõ thoáng cái thiếu chủ hiểu rõ qua kinh thư. Người hầu, ý ngươi là để cho ta đi làm người hầu. Hòn đá Hạo mặt mũi tràn đầy châm chọc. Đường đường Thái Hư Tiên Vương đệ tử thế mà đi làm người hầu. Cái này nếu như truyền ra ngoài, khiến sư tôn mặt mũi để nơi nào. Bên người Tiểu Lâm nhìn thấy Thạch Hạo như thế sắc mặt. Một mặt bực tức. Hắn nãi nãi, chúng ta hảo tâm khiến ngươi tiến nhập Thiên Thần Thư Viện. Ngươi thế mà như vậy không biết tốt xấu. Thật là không biết sống chết. Đột nhiên đem thiên địa ảm đạm. Một cỗ ngập trời uy áp đập vào mặt mà tới. Nhắm thẳng vào Thạch Hạo. Công bằng vô tư. Vương Khiến cường hãn thế công rơi ầm ầm Thạch Hạo thân thể phía trên. Một quyền này có thể nói là dùng tận lực đạo. Trong nháy mắt. Thạch Hạo đến cùng, toàn thân co đầu rút cổ cùng một chỗ, toàn thân run rẩy, khoảng cách đau đớn khiến cho hắn sắc mặt càng dữ tợn. Thạch Hạo hắn hận, hận bản thân tu vi bị gông xiềng cầm giữ, hận bản thân khinh thường. Bây giờ đã là thiên thần đỉnh phong hắn, Trong lòng này mà thời cơ càng thêm nồng nặc, tựa hồ tùy thời đều có đột phá dấu hiệu. Nhưng là cái này dấu hiệu nhưng phải bị trước mắt cái này không biết thế nào bỏ sót dậy cùng thần vương chủ cho mấy gần đánh tan. Mãnh liệt không cam lòng tràn ngập thể xác tinh thần. Thạch Hạo xé rách nộ hống. Bầu trời tại đây tê giống phía dưới trở nên mờ đi. Khí tức dọa người. Chậc chậc, muốn đột phá sao? Vương khiến ra vẻ tiếc hận một tiếng. Liền tính ngươi muốn đột phá, này ta cũng muốn đem ngươi cơ duyên đánh bể. Một tiếng rơi thôi toàn thân khí thế ngút trời mà lên. Một đạo xích sắc quang mang che khuất bầu trời. Giống như muốn xé rách không gian. Trên đó ẩn chứa khí thế đã sớm khiến phía dưới gần 10.000 tên nô lệ nằm dạp trên mặt đất. Run rẩy không thôi. Thạch Hạo tại cỗ khí thế này phía dưới không có chút nào sức phản kháng. Trong nháy mắt bị đưa vào giữa không trung. Vương khiến, chậm điểm, hắn nếu như chết nói. Thiếu chủ bên kia chúng ta có thể không lấy được công lao gì. Lão giả cảm thụ được bầu trời phía trên phô thiên cái địa thế công khẽ nhíu mày. Vương khiến cuồng cười một tiếng. Đằng không mà lên, tựa như hướng vào vân tiêu. Lưu quang lóe lên phía dưới. Xung quanh trong vòng trăm dặm bị một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng tràn ngập. Xé toái thiên địa, không ai bì nổi hướng toàn thân co rút Thạch Hạo đi. Cảm nhận được càng kinh khủng khí tức, Thạch Hạo tức giận trùng thiên. Đồng thời trong đầu Nạp Lọc Hồng Mông khí tại run rẩy. To lớn chỗ đau dưới hắn căn bản là không cách nào thúc giục Hồng Mông khí. Trên bầu trời Vương khiến thế công ầm vang rơi xuống. Ầm, giống như một đạo giao long che khuất bầu trời. Tiếng gầm có 102 tiên cổ, cực kỳ làm người kinh hãi. Thạch Hạo thân thể trong nháy mắt rơi, tựa như một cái diều đứt dây. Tiên huyết sớm đã là từ thiên tung xuống. Bụng thật sâu hõm vào, làm cho người sợ hãi thương thế. Phế vật, hiện tại nguyện ý đi thiên thần thư viện làm người hầu sao? Vương khiến giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thạch Hạo một tiếng nói ra. Phía dưới Thạch Hạo khí tức uể oải, khóe miệng tràn đầy tiên huyết, trong hai mắt tràn ngập tơ máu. Sau một hồi lâu khàn cả giọng thanh âm phát ra. Ta không muốn, mẹ, thật là ngại mệnh lớn lên. Vương khiến không nhịn được tọa một nước bọt, toàn thân khí thế lần nữa mạnh mẽ mà ra. Đi lại vạn giới lâm vô đạo đột nhiên lông mày nhẹ trao lại. Toàn thân tức giận ngút trời mà lên. Tại bốn phía vô số người kinh khủng nghiêm trọng, biến mất ở trong thành trì. Cuồn cuộn uy áp phô thiên cái địa tập tới. Buồn bực khí tức giống như trích tiên hạ phàm. Vương khiến trong nháy mắt cảm giác một cỗ đại sơn đặt ở bản thân thâm sơn. Khó chịu lôi trong đầu nổ tung, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, xé toái thiên địa, một cỗ đủ để lay lòng người thần khí thế khôi hài hàng lâm. Một bên lão giả thân thể chấn động, run rẩy nhìn phía xa bất quá 20 tuổi ra mặt thanh niên. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt nghiễm nhiên xuất hiện ở trước người mình. Trong đôi mắt tinh hà khí vận chuyển, tựa như một tôn đế vương. Không biết các hạ là... Lão giả ôm quyền khom người tràn ngập cung kính. Lâm vô đạo không có để ý tới người này. Quay đầu nhìn về phía khí tức đê mê. Sâu chịu trọng thương Thạch Hạo. Một trường huy vũ. Mờ mịt khí tức vờn quanh. Đem Thạch Hạo bao. Cuồn cuộn không ngừng tiên khí tắm rửa. Trợ giúp hắn mau chóng khôi phục. Đáng chết. Lâm vô đạo một chữ tiếng nói. Rơi vào Trương Nhượng bên tai. Trương Nhượng ngây ra như phỗng. Căn bản là không dám nhìn chăm chú Lâm vô đạo. Trước mắt người này khí tức quá đa hùng dày. Vẻn vẹn một câu nói bản thân liền có loại bị tử vong khí tức bao phủ cảm giác. Một bên lão giả biểu tình đồng dạng là vẻ sợ hãi, không thể kèm theo. Bản thân rõ ràng là một tôn giáo chủ cấp khác cường giả. Có thể tại người này trước mặt thậm chí ngay cả nói chuyện dũng khí đều không có. Đây là cỡ nào dọa người nghe. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.